bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 583, bi thảm Robin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Nghệ tập đoàn cải cách đầu tiên là điều chỉnh tầng quản lý, Lâm Huyền Nhu tổng giám đốc nhâm, mà lại đối với một số bộ môn tiến hành giảm biên chế tinh giản. Ái Nghệ tập đoàn hết thảy có 518 tên nhân viên, không ít người đều là lăn lộn cuộc sống cuối cùng đi qua khảo hạch giảm biên chế, công ty còn lại 318 tên nhân viên. Những nhân viên này đều là công ty chân chính tinh anh. Diệp Thần tổ chức nhân viên đại hội tuyên bố tất cả nhân viên tiền lương tăng lên 10. Quyết định này, để nguyên bản âm u đầy tử khí công ty lần nữa khôi phục sức sống. Vốn tới công ty một mực tại hàng lương, người nào cũng không nghĩ tới tân lão bản đã vậy còn quá xa hoa trực tiếp tăng lương. Lúc này, Mado Robin trong văn phòng, Robin đồ trên bàn đều bị ngã trên mặt đất té vỡ nát. Lần này, hắn lại bị Diệp Thần hố. Robin theo tài chính sau khi tốt nghiệp đại học một đường lên xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là từ khi gặp Diệp Thần, một mực vận rủi làm bạn. Lần này cùng Ali tập đoàn hợp tác lại là bệnh thiếu máu. Lúc này thời điểm thư ký đi đến, nhìn đến mặt đất bừa bộn dáng vẻ thư ký cũng là giật nảy mình. Đáng chết, ta đường đường yêu đại học tài chính hệ tốt nghiệp phố ôn tương lai tinh anh tại Hoa Quốc, chẳng lẽ thì nửa bước khó đi, ta cũng không tin Hoa Quốc tất cả xí nghiệp đều cùng ngươi Diệp Thần có quan hệ. Robin cắn răng, đối với thư ký nói ra, cho ta liên hệ cái thứ ba mục tiêu hợp tác. Robin tiên sinh, lần này chúng ta chọn mục tiêu là Hoa Quốc Ước Đạt tập đoàn. Ước Đạt tập đoàn, không tệ. Robin hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này cùng chúng ta đàm phán là Vương Tiểu Thông, trước kia các ngươi tại M Quốc vẫn là đồng học đây. Ha ha, là nhỏ nghe được a, chúng ta rất quen. Robin lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần, ta cũng không tin, tại Hoa Quốc ngươi có thể một tay che trời. Tại Robin chỉ huy dưới, Bali tập đoàn tinh anh đi tới Ước Đạt Ma Đô tổng bộ. Ước Đạt tập đoàn tại ở nước ngoài cũng có đầu tư, hắn cùng Vương Tiểu Thông còn ăn rồi một lần cơm, cũng coi như là người quen. Lần này, Robin cũng là làm đủ chuẩn bị, trải qua mấy lần trước thất bại, Robin không còn dám trang bức, vô cùng điệu thấp. Quảng cáo, đi vào Ước Đạt tập đoàn phòng họp, Robin nhìn đến Vương Tiểu Thông một mặt nhiệt tình. Vương tiên sinh, không nghĩ tới, lần trước từ biệt vô cùng tưởng niệm a, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Vương Tiểu Thông sững sốt một chút, nhìn thoáng qua đối phương, hoàn toàn chính xác nhìn rất quen mắt. Bởi vì phụ thân xuất ngoại nói chuyện làm ăn, cho nên lần này, Vương Tiểu Thông cũng là thay cha nói chuyện làm ăn. Đây cũng là phụ thân đối với mình một lần lịch luyện. Song phương nói vô cùng hài hòa, Robin mặt này quá muốn nói thành một đơn làm ăn, dạng này hắn liền có thể cùng tổng bộ bàn giao. Mà Vương Tiểu Thông cũng rất muốn nói thành cái này đơn sinh ý, hướng phụ thân chứng minh chính mình. Song phương trò chuyện với nhau thật vui, rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Vương Tiểu Thông nhìn đồng hồ, Robin tiên sinh, đến ăn cơm thời gian, chúng ta ăn cơm trước, sau đó ký hiệp nghị. Hai cái người đi tới nhà hàng, Robin tâm tình phi thường tốt, chỉ cần ký Ước Đạt tập đoàn, như vậy phía trước coi như thua lỗ cũng không quan trọng. Dù sao Ước Đạt tập đoàn cũng là Hoa Quốc số một công ty. Đang ăn cơm, Robin trang, bệnh nhịn không được, Robin bắt đầu cùng Vương Tiểu Thông thổi. Vương tiên sinh ngươi biết không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này ta đến Hoa Quốc gặp một cái vô cùng hèn hạ địch nhân. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Thông có hào hứng, đối phương là ai a? Robin vẻ mặt đắc ý, cái kia gia hỏa gọi Diệp Thần, ngươi biết hắn có bao nhiêu bỉ ổi âm hiểm, may mà ta lợi hại, lần lượt đem âm mưu của hắn phá giải. Vương Tiểu Thông vừa uống một hớp rượu, phốc phốc phun tới. Cái gì đồ chơi, Diệp Thần, Robin nhìn đến Vương Tiểu Thông biểu lộ cho là mình trang bức thành công đắc ý nói. Đúng, cũng là cái kia gia hỏa, hắn cho là có hắn tại Hoa Quốc thì không có người nào cùng ta hợp tác, hiện tại ta không phải cùng dạng tìm được hợp tác mới. Vương Tiểu Thông lúc này mặt trực tiếp trầm xuống, nụ cười trên mặt nhất thời toàn đều biến mất. Nói như vậy, ngươi nói địch nhân là Diệp Thần. Robin nhìn đến Vương Tiểu Thông sắc mặt cũng là sửng sốt một chút. Làm sao ngươi cũng nhận biết, Vương Tiểu Thông lạnh hừ một tiếng, đương nhiên nhận biết, hắn là thúc thúc ta, cũng là chúng ta Ước Đạt đại cổ đông. Nghe được Vương Tiểu Thông, Robin kém chút không có té xỉu. Đậu phộng, cái này Diệp Thần rốt cục là ai, làm sao chỗ nào đều có hắn. Vương Tiểu Thông lạnh hừ một tiếng, sự hợp tác của chúng ta không còn giá trị rồi, ta sẽ không cùng Diệp thúc thúc địch nhân làm ăn, gặp lại. Nói xong, Vương Tiểu Thông mang theo Ước Đạt giám đốc điều hành xoay người rời đi. Vừa mới còn náo nhiệt khách sạn vậy mà không có một ai. Robin nhanh muốn điên rồi. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Lúc này thời điểm Robin cảm giác trái tim kịch liệt đau đớn, bịch ngã rầm trên mặt đất. Thư ký cùng hắn mấy tên thủ hạ lập tức đánh 120. Lúc này, Bali tập đoàn tổng công ty, tập đoàn hội đồng quản trị ngay tại tổ chức lấy, nhìn đến mặc lấy quần áo bệnh nhân Robin, mọi người tất cả đều ngây ngần cả người. Gia hỏa này đi thời điểm hăng hái, lúc này mới mấy ngày làm sao lại ngã bệnh. Chẳng lẽ nói công tác quá nỗ lực mệt mỏi bị bệnh. Chủ tịch nhìn đến Robin gương mặt chán ghét, Robin, người đã ngã bệnh cũng không cần tham gia video hội nghị. Ta không sao, Robin lúng túng cười nói. Người không có việc gì ta có việc ngươi tại Hoa Quốc sở tác sở vi ta đều biết cho công ty bồi thường hơn mấy chục ức để cho chúng ta Bali tập đoàn danh dự tại Hoa Quốc so thối ca còn thối. Robin đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Robin, người ở nơi công cộng mắng to người nước Hoa, điếm ô chúng ta Bali tập đoàn danh dự vừa mới đi Hoa Quốc vậy mà cho ta bồi thường vài tỷ. Robin hiện tại ta chính thức tuyên bố ngươi bị khai trừ. Ta bị khai trừ rồi. Nghe được chủ tịch quyết định, Robin nhất thời sắc mặt trắng bệch. Quảng cáo, hắn vì lên làm cái này tổng giám đốc không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Robin tại đi vào Hoa Quốc trước đó cho là mình đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Hoa Quốc hành trình lại là cái vách núi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới hắn vậy mà té thảm như vậy. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần, lúc này thời điểm bên ngoài đi tới một đám người. Chỉ thấy một người cầm đầu, hắn quá quen thuộc, không là người khác chính là Diệp Thần. Diệp viện trưởng, chúng ta vị bệnh nhân này vốn là không có gian phòng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác muốn ở khách quý chúng ta thu hắn gấp 10 lần VIP gian phòng phí. Robin nghe sắc mặt trắng bệch, hắn là tổng giám đốc công ty có thể chi trả, hiện tại chẳng là cái thá gì, cái này tiền thuốc men có thể là mình giao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta muốn xuất viện ta không ngừng, ta ở không tầm thường A, nhất thời dụng cụ đo lường truyền đến còi báo động. Lúc này thời điểm, bác sĩ y tá chạy vào trực tiếp đem Robin đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong video đoạn chủ tịch khí thẳng cắn răng, đáng đời cái này vừa đi Hoa Quốc mấy ngày thì cho lão tử bồi thường nhiều tiền như vậy. Khi mọi người hiểu được Robin tại Hoa Quốc làm sự tình đều mộng bức. Cái này Robin thật là não tàn A, dù sao, Hoa Quốc thế nhưng là Bali tập đoàn trọng yếu phương hướng phát triển. Nhưng là bây giờ, Robin sở tác sở vi để bọn hắn tại Hoa Quốc phát triển gặp phải trở ngại cực lớn. Hiện tại Hoa Quốc người vô cùng có tiền, vốn là hắn là để Robin kiếm tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa đi thì bồi thường vài tỷ. Chủ tịch nhanh muốn tức điên, lúc này trong phòng bệnh Robin rốt cục tỉnh, vừa mới làm phẫu thuật hắn vô cùng suy yếu. Có thể là vừa vặn tỉnh, hắn thì nhận được tổng bộ chính thức miễn chức văn kiện trái tim lần nữa phát tác lại một lần bị đẩy mạnh phòng phẫu thuật. Cách chương.